Vũ nghịch càn khôn, chương 1674, chúng ta là huynh đệ, góc truyện audio.com, Sở Nam dừng lại, là vì trải qua nhiều ngày tĩnh dưỡng như vậy, sinh mệnh lực ngày đêm không ngừng cọ rửa chữa trị thân thể, lúc này Sở Nam hoàn toàn thích ứng hư hỏa thân thể không những khôi phục như lúc ban đầu, mà trình độ cường hãn còn nâng cao thêm một bước. Hư hỏa rèn luyện thân thể cường hãn, thân thể càng thêm cô đọng, Sở Nam đối với hành thổ quy tắc cảm ngộ cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Mà Sở Nam từ trước mở ra 9 khỏa ngôi sao, lúc này trong thân thể mở ra 216 khỏa ngôi sao huyệt khiếu, nhưng Sở Nam hiện tại vẫn không thể đem toàn bộ chuyển thành ngôi sao trận, tối đa cũng vận chuyển 182 khỏa, mà phải liều mạng vận chuyển. Bất quá, 182 khỏa ngôi sao huyệt khiếu đã có thể áp chế hư hỏa một thời gian thật dài rồi, trừ phi hư hỏa trở nên đặc biệt mạnh mẽ, đối với vấn đề này, Sở Nam cũng không lo lắng, chỉ cần huyệt khiếu mở ra thời thời khắc khắc rèn luyện là được rồi, lúc mở ngôi sao huyệt khiếu toàn bộ rèn luyện ra. Trừ lần đó ra, còn có kinh mạch đều là Sở Nam cảm giác nơi lực lượng kinh mạch tuần hoàn bị cản trở, có hai nơi kinh mạch bị tắc, sau khi khai phá tốc độ tuần hoàn cũng nhanh hơn không ít. Từ khi luyện hóa hư hỏa đối với Sở Nam mà nói chính là một cái chất xúc tác thúc giục hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, mỗi một phút một giây, hư hỏa đều nuốt tâm tình của hắn phát triển trở nên mạnh mẽ, nếu hắn không trở nên mạnh mẽ, đợi hư hỏa vượt qua thần hồn Đan Châu, khi đó thần hồn Đan Châu khống chế không được hư hỏa, vậy thì hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái rồi. Đối với ngôi sao không có tìm được mở thành huyệt khiếu, Sở Nam có chút tiếc nuối, nhưng sự tiếc nuối này cũng không phải quá lớn, về sau có rất nhiều cơ hội, lúc này hắn sửa sang lại tâm tình, sau đó tiếp tục bắt đầu luyện khí, luyện chế pháp bảo, đã không còn xa rồi. Càng đi vào chỗ sâu trong, nhìn thấy võ giả càng nhiều, từng võ giả đều bận rộn, ở trong thái cổ nguyên tìm kiếm trận tông di tích một lần thần niệm đảo qua tra quét vài chục lần, thế nhưng khi mà bọn hắn đem thần niệm quét đến, một điểm bóng dáng đều không có. Kết quả như vậy, đều bị bọn hắn cảm thấy nghi vấn, không hiểu tin tức truyền ra là thật hay giả hay. Hay là Thái Cổ Nguyên không có trận tông di tích chỉ là có người cố ý đùa dai mà thôi. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng không có ai ly khai khỏi Thái Cổ Nguyên, quả thật vất vả đến đây, mọi người cũng muốn làm hết hy vọng mới bằng lòng bỏ qua, bởi vậy, mọi người bắt đầu đi vào Thái Cổ Nguyên. Mặc dù mọi người tu vi đều cao thâm, có thể dùng thần thức tìm kiếm, đáng tiếc vẫn không có tung tích. Thời gian, mọi người tìm kiếm cũng mấy tháng trôi qua. Lúc này, Sở Nam luyện chế ra không ít đan dược, trong đó còn có máu tươi của Sở Nam làm dược liệu luyện chế đan dược, thậm chí còn có một loại đan dược Sở Nam gia nhập tu vi từ trên người thất tình ác nhân, luyện chế ra đan dược tăng tiến tu vi, khi phục dụng công lực đều có thể đạt được gia tăng nhất định. Lúc này, Sở Nam luyện khí đã tiến thêm một bước bởi vì lấy luyện khí cảm ngộ quy tắc đã rất là thâm hậu, nếu không phải mộc hành quy tắc còn khiếm khuyết hỏa hầu, Sở Nam sớm đã tăng tiến tu vi rồi. Cũng trong đoạn thời gian này, Vu Xạ tiến nhập Thái Cổ Nguyên, Lôi Nhụy cùng Bội Tư Ngọc cũng đã đến, Thiên Tử Tiểu Tinh cách Thiên Vũ Đại Lục cũng không xa. Nửa tháng lại trôi, góc truyện audio.com. Qua, một sự vui mừng phát sinh, cửu võ được điện chủ điều trị, còn có Sở Nam luyện chế đại lượng đan dược rốt cục cũng đã tỉnh, sau khi tỉnh lại cửu võ làm cho mọi người cảm giác giống như là thanh kiếm ra khỏi vỏ vậy, muốn chém bát hoang, đến gần hắn có thể cảm giác được giống như bị kiếm chém vậy. Cửu võ mở mắt ra, lập tức vang lên tiếng xé trời, cũng là bị ánh mắt chém vỡ, cùng lúc đó tu vi cửu võ cuồng tăng, bước vào võ tổ chi cảnh, Sở Nam vui mừng cười nói. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Còn không mau cảm ơn người ta, nếu không phải Sở Nam luyện chế đại lượng đan dược chỉ sợ ngươi bây giờ còn hôn mê. Điện chủ nói ra, Sở Nam nhìn cửu võ nói. Chúng ta là huynh đệ, là người một nhà. Cửu võ gật đầu, cũng không nói lời cảm tạ, giữa hai người không phải dùng mấy câu để diễn tả được mà là dùng tánh mạng để tương giao, lúc này cửu võ nói ra. Ta cảm giác kiếm bên trong bản thân mình, chúng ta đánh nhau một hồi. Tốt, thân kiếm, tâm kiếm, ý kiếm, ba kiếm hợp nhất. Chấn thiên quyền, kiếm và quyền va chạm vào nhau, thân thể cửu võ bay ra vài trăm mét, Sở Nam rút lui ba bước, trong mắt cũng kinh ngạc, phải biết rằng vừa rồi hắn không có nương tay, còn đem lực lượng đến 5 cái chu thiên tuần hoàn, lực hắn đạt mấy chục ức cân, không ngờ chỉ đánh cho cửu võ bay ra trăm mét như vậy mà thôi. Sở Nam rõ ràng cảm giác được lúc này cửu võ có uy lực tương đối lớn. Đám người hành giả thấy thế, tất cả đều lâm vào trầm tư chính là một kiếm kia. Bên trong kiếm ẩn chứa là cái gì? Cách chương.